Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 16, Tình Yêu Và Tình Bạn. Vũ Phong đạp cho Kim Thành thêm cái nữa, rồi giận dữ đi qua đi lại. Kim Thành vừa bị đánh, vừa bị đạp một cái, một bên má của anh đau ê ẩm. Anh không ngờ rằng Vũ Phong lại phản ứng dữ dội như vậy. Xoa xoa cái má đang bắt đầu sưng lên, nhìn Kim Thành xoa xoa cái má bị đau, anh bỗng dưng nhớ lại, cũng vào một ngày nào đó rất lâu về trước rồi, hắn ta cũng đứng trước mặt của anh xoa xoa cái má bị đau vì đã đỡ cho anh một cái tát nhán lửa do bà mẹ kế dành cho anh. Lúc đó anh xót xa biết là bao nhiêu. Vũ Phong vốn không phải là một cậu bé ngoan ngoãn, gặp trong nhà lại có bà mẹ kế cũng rất thích soi mói hai đứa con trai của chồng. Nhưng khác với người anh trai được cha cưng chiều, Vũ Phong thường không có ai che chở trong chính ngôi nhà của mình. Và dù anh mới chính là đứa con chính thức của ông ta, càng nhận ra đáng lẽ mọi thứ phải là của mình, nhưng cuối cùng thì mình lại chịu thiệt thòi nhất. Đứa em gái con của bà mẹ kế với cha anh thì bà ta cưng chiều như trứng mỏng, còn người anh trai con của người cha anh yêu thì được cha anh che chở cưng chiều, ngay cả bà mẹ kế cũng không dám ra mặt ức hiếp. 15 tuổi, Vũ Phong đã trở thành một cậu trai luôn gây rối và không vâng lời. Cậu luôn chọc tức cha của cậu hay bà mẹ kế khi có dịp. Lần đó có thể do quá điên, việc bị cậu phá tan cái áo dạ hội của bà ta định mặc đêm đó, nên bà mẹ kế đã tát cho cậu. Trong khi nhắm tịch chờ cái tát giáng xuống, cậu nghe một tiếng chát rõ to, nhưng cậu không thấy đau gì cả. Hé mắt ra nhìn, có ai đó đã đứng án trước mặt của cậu, và người đó cũng lãnh cho cậu cái tát rát buốt. Cậu nhận ra Kim Thành đã đỡ cho cậu, và dù đúng là lỗi của cậu, Kim Thành cũng nhận là do Kim Thành vô tình làm hư. Dũng biết Kim Thành thường sang chơi với cậu và thân thiết với cậu, nhưng đến mức chịu đau và nhận lỗi thay thì cậu vẫn chưa từng nghĩ tới. Ngay trong căn nhà này, giữa những người thân máu mủ của cậu cũng chưa ai đối xử với cậu như vậy. Ngay cả thằng anh của cậu là cái đối xử tốt với cậu nhất ở trong nhà, nhưng cũng chẳng bao giờ nói đỡ cho cậu một tiếng khi cậu bị phạt nữa là một người bạn lại như vậy. Từ ngày đó, Vũ Phong là thân thiết với Kim Thành hơn cả anh em, hơn cả cha mẹ, hơn tất cả mọi người xung quanh của cậu. Và cũng từ ngày đó, Kim Thành như một người anh lớn che chở cho cậu khắp nơi, theo sát cậu khắp nơi như hình với bóng. Kim Thành không đi đâu mà không tham gia trò gì, không rủ cậu quậy từ đầu làng cho đến cuối xóm, từ trong trường ra tới ngoài đường. Và cậu cũng như vậy, phát huy hết mọi mặt hư hỏng tinh quái của mình, khiến cho cả hai nhiều phen điêu đứng. Cứ như thế, dù như thế nào ở đâu thì cả hai cũng sát cánh bên nhau. 7 năm trời như hình với bóng, Vũ Phong chỉ biết mỗi Kim Thành mà thôi. Và đùng một cái, Kim Thành dùng nguyên cả một bó hoa hồng to tổ bố để tỏ tình với anh. Và miệt mài 8 năm nay, Kim Thành vẫn chưa chịu thôi. Kim Thành vừa xoa xoa má, vừa thăm dò. Nè, không phải cậu không yêu mình sao hả? Sao tự nhiên lại giận dữ như vậy chứ? Mình nghĩ cậu phải vui mới đúng chứ hả? Vui cái đầu cậu đó. Thái độ của Vũ Phong đã dịu bớt đi. Thay Vũ Phong phản ứng như thể cả hai là những cậu bé mới mười mấy tuổi, Kim Thành cảm thấy buồn cười. Cậu cười gì chứ hả? Vậy là cậu muốn mình ở lại hả? Không phải, chỉ là... Mà thôi, cậu đi thì mặc cậu. Mình sẽ đi đến khi nào không cần cậu nữa thì thôi. Lúc đó mình lại về tiếp tục làm bạn với cậu như trước. Vậy khi nào cậu mới chịu thôi chứ hả? Không biết nữa, mất 8 năm rồi vẫn chưa được mà. Chắc là phải cần ít nhất hơn là bấy nhiêu thời gian như vậy nữa mới đủ. Nói rồi, Kim Thành ngồi bệt luôn dưới đất thở dài. Anh không để ý tới Vũ Phong vẫn là tiếp tục đi đi lại lại, miệng thì lẩm bẩm. 8 năm nữa sao? 8 năm vừa rồi cậu yêu tôi chưa chán hay sao hả? Kim Thành à, chẳng lẽ cậu không muốn giữ tình bạn với mình hay sao? Thứ tình yêu dễ thay đổi đó có gì mà hay ho hơn tình bạn giữa chúng ta đã có chứ hả? Nè, Sao cậu lại không nghĩ có cả tình yêu chung thủy đi hả? Giữa chúng ta có tình bạn lẫn tình yêu, chẳng phải là vĩnh cửu rồi hay sao? Vĩnh cửu cái khỉ gì chứ hả? Tình yêu là một thứ tình cảm dễ thay đổi nhất, cậu không thấy như vậy hay sao? Cậu chẳng thấy cha của mình sao bao nhiêu là người đàn bà, mà chẳng phải cậu cũng lắm bạn gái đấy thôi. Nhưng tình yêu với cậu không bao giờ thay đổi. Tình yêu chỉ thay đổi khi một trong hai người không yêu thật lòng là thôi. Mình yêu cậu thật mà, yêu đến điên cuồng lên đấy. Nhưng mà tớ không có yêu cậu. Kim Thành dù biết là như vậy, nhưng mỗi khi Vũ Phong khẳng định lại điều đó trong lòng của anh lại cảm thấy chua xót. Kim Thành không nói gì thêm nữa. Anh thấy có nói bao nhiêu thì người bạn của anh cũng không hiểu được cái thứ tình cảm anh dành cho hắn ta mãnh liệt như thế nào. Bởi vì đơn giản, cái tên này không tin rằng có tình yêu tồn tại, và cũng chưa cô gái nào làm cho hắn ta điêu đứng. Nói chỉ đến một thằng con trai như anh. Cậu làm mình muốn điêu đứng đây. Sao mà ép người quá vậy hả? Trời ơi, phiền quá đi ạ. Kim Thành đứng bật dậy. Anh vừa nghe cái điều mà anh không nghĩ là sẽ từ miệng của Vũ Phong. Anh làm hắn ta điêu đứng sao? Nhưng điêu đứng ở cái nghĩa ngược lại kìa. Cậu mà bị mình làm điêu đứng hả? Nó mà ép cậu sao? Mình đã trân trọng cậu biết bao nhiêu rồi hả? Đã kiên nhẫn chờ chút tình yêu của cậu lâu như vậy rồi. Giọng của Kim Thành trở nên thiểu não. Mà bây giờ lại nhận được những cái lời này từ cậu sao? Cậu phủ nhận không thương tiếc sao hả? Càng nói Kim Thành càng gằn giọng. Anh đã tức giận vô cùng khi mọi thành ý của anh đã bị Vũ Phong phủi sạch cái một. Anh đã phải kiềm chế tình cảm biết bao nhiêu để chờ đợi. Anh đã phải ra tận biển để vứt bỏ nỗi nhớ nhung của anh, vì chỉ có biển mới chứa nổi thôi. Vậy mà một chút Vũ Phong cũng không chịu ghi nhận. Anh thực sự đã giận dữ. Thấy thái độ Kim Thành như vậy, Vũ Phong biết mình đã lỡ lời. Anh dịu giọng đầy cái vẻ ân hận. Nè, cậu thực sự muốn như vậy sao hả? Phải, tôi sẽ đi khi trời sáng. Mà không thì tôi đi ngay bây giờ đó. Ở đây một lát chắc không biết tôi sẽ làm cái gì đâu hả? Vừa nói Kim Thành vừa thu dọn hành lý. Vũ Phong nhàn nhã ngồi xuống ghế sofa. Mà không, dáng điệu của anh có vẻ nhàn nhã, nhưng khuôn mặt của anh đang biến chuyển dữ dội. Anh đang đấu tranh một cái gì đó rất là dữ dội, không kém đang diễn ra ở trong đầu. Cậu biết mình không phải là người đồng tính mà. Biết. Kim Thành hằng học. Cậu nhất quyết mình chứ không phải là một người nào khác hay sao? Không cần phải hỏi lại lần nào nữa. Giọng Kim Thành đầy cái vẻ giận dỗi. Dù là cậu đi về bao nhiêu lần, dù dùng cả đời này chỉ để làm cái việc đó. Kim Thành chau mày trả lời. Nhưng mà mình không thể là không quen bạn gái. Không quan trọng đâu mà. Kim Thành bỗng thấy như có cái thứ gì đó không bình thường. Anh dừng lại thu dọn hành lý. Nhìn sắc mặt của Vũ Phong đang dần tái đi, giọng nó có vẻ run run. Có gì cậu cứ nói thẳng đi. Không có gì làm mình có thể đau lòng hơn là cậu nói không yêu mình đâu hả? Mà điều đó thì mình cũng đã nghe rất nhiều lần rồi. Nếu mình không cần rào đón đâu, mình vẫn là quen bạn gái, mình vẫn có thể lấy vợ. Cậu vẫn muốn yêu mình hả? Đúng. Cậu có thể muốn làm gì tùy cậu. Nhưng ý gì đây hả? Nhất định sẽ không chỉ tình bạn đơn thuần sao? Nói nhanh đi, cậu muốn nói cái gì? Cậu phải biết mình bây giờ không phải là cậu bé 15 hay là chàng thanh niên 20 tuổi ngày đó đâu. Bây giờ mình đã là một người đàn ông ngoài 30, và dĩ nhiên có nhiều thay đổi rồi. Không cần lòng vòng nữa nha. Thôi được, mình chấp nhận tình yêu của cậu. Nè, cậu làm gì ra vậy hả? Vũ Phong có vẻ bực mình khi Kim Thành không trả lời, vốn là những quyết định to lớn của mình. Kim Thành đã đứng im tưởng chừng như có vài tiếng đồng hồ rồi vậy. Cậu vừa nói gì vậy hả? Nè, có thể nói rõ ràng hơn được không? Không. Làm ơn đi mà, đừng có độc ác như vậy chứ. Làm sao mà có thể tin được, chừng ấy năm làm sao chỉ một lời thoáng qua mà mình có thể tin được chứ. Mình sẽ đồng ý làm người yêu của cậu. Vũ Phong nhăn nhó lặp lại một lần nữa. Thật sao? Nhưng có một điều kiện. Biết mà, đâu có dễ dàng như vậy chứ. Mà nói đi, điều kiện của cậu là gì? Mình nghĩ là không thể yêu cậu như là một người yêu được. Cậu là một người bạn quan trọng nhất của mình, đến giờ mình vẫn là thấy vậy. Nhưng như một người tình thì mình không thể nào tưởng tượng được đâu. Không sao đâu mà. Rồi cậu sẽ biết một người tình như mình sẽ tuyệt vời như thế nào. Rồi cậu sẽ không phải ân hận vì quyết định này ngày hôm nay đâu. Nhất định là như vậy đó. Kim Thành cười tích cả mắt. Anh đến ngồi trước mặt của Vũ Phong, nắm chặt hai tay của Vũ Phong ở trong tay của mình. Còn một chuyện nữa. Kim Thành khựng lại. Dừng chuyện hết hay sao hả? Nếu như một ngày cậu chán cái mối tình này. Không, không bao giờ có ngày đó đâu. Kim Thành cắt ngang. Mình không cần biết cậu có tin điều đó như thế nào, nhưng mà cậu phải hứa, phải hứa rằng nếu cậu không yêu mình nữa thì cậu phải trở thành Kim Thành như 8 năm trước, một người bạn, một chiến hữu. Nếu như cậu hứa mình sẽ để cho cậu yêu mình, thử không? Không cần thử đâu, mình khẳng định sẽ không thay lòng với cậu, trừ khi cậu từ bỏ mình. Nhưng nếu cậu muốn, mình sẽ hứa. Chắc chứ? Chắc mà. Mình có bao giờ nói dối cậu đâu? Chưa. Nè, vậy là thỏa thuận rồi đó nha. Còn điều kiện gì nữa hay không? Kim Thành hỏi, nhưng cái mặt rõ ràng là muốn nghe rằng không còn gì. Còn. Vũ Phong nói như là tạt một gáo nước lạnh vào trong cái mặt đó. Nhiều vậy sao hả? Không được phá rối các cô gái mình quen đâu hả? Đừng tưởng mình không biết là cậu chuyên gia cua các cô gái của mình. Kim Thành cười. Hứa mà. Lời hứa cuối cùng này Kim Thành không lo cho lắm, vì anh biết mình dư sức hất các cô ấy ra ngoài cuộc. Các cô gái không làm cho anh bằng lòng bằng dạ của Vũ Phong, nhưng mà anh đã tiến một bước trên con đường tình yêu đầy sóng gió, nhưng khiến cho trái tim của Vũ Phong vẫn chưa thuộc về anh. Anh còn một cuộc linh chiến dài phía trước. Anh đồng ý điều kiện của Vũ Phong là ngoài anh, Vũ Phong vẫn có những cô gái khác ngoài anh, không bởi anh dễ dãi gì. Chẳng qua anh biết mình phải tiến từng bước một. Anh đã chẳng lo âu ghen tức biết bao nhiêu khi nhìn thấy Vũ Phong nay cô này mai cô khác, nhưng anh cũng còn nhẹ lòng khi Vũ Phong chẳng dừng lại ở một người nào lâu. Nhưng hễ ai có vẻ mặt nặng ký là anh lại tìm cách phá đám. Vậy là Vũ Phong cũng biết anh phá đám nhưng không nói gì. Điều này chứng tỏ anh vẫn là còn nặng ký hơn các cô ấy. Nhưng mà hôm trước nghe tin Vũ Phong cầu hôn, tim gan của anh như bị rối cả một đùi. Đêm đêm anh không ngủ được, cứ ra bông tàu mà hút thuốc. Anh ngóng tin từ đất liền gửi ra cho anh biết kết cục của việc cầu hôn Vũ Phong. Anh nghĩ rằng mình đã hết hy vọng rồi. Kiếm ra cô gái nào có khả năng từ chối cái lời cầu hôn của Vũ Phong chứ. Anh chắc mẩm kỳ này chắc chắn anh không có lý do gì để mà lên bờ được nữa cả. Hôm anh về, Vũ Phong đã hăm dọa anh sẽ cầu hôn một cô gái để cho anh từ bỏ tình yêu của anh với Vũ Phong. Nhưng Kim Thành đã không coi nặng cái việc này, vì theo anh biết không có cô gái nào có đủ điều kiện tiêu chuẩn cho cái tên đào hoa này phải xuống đất cầu hôn. Nhưng không ngờ hắn đi cầu hôn thật. Hay chính vì sợ anh cứ theo làm phiền hoài mà Vũ Phong đi cưới vợ thật. Nhưng cũng may là kết cục của cuộc cầu hôn là ra đến công an để tìm chiếc nhẫn đi lạc, không khỏi làm cho anh cười bò cả ra. Vũ Phong ơi là Vũ Phong, cậu cái gì cũng giỏi mà không ngờ cũng có lúc lâm vào cái tình huống dở khóc dở cười đến như vậy.